Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 13:13, gặp lại Mộng Hoè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm vải che đi phía trước, nàng không có tâm tình nhìn cảnh sắc bên ngoài. Mơ hồ cảm giác sau khi đi tới một chỗ, kiệu mềm chia làm hai nhóm, đi theo hướng ngược chiều nhau mời tiểu thư xuống kiệu. Một thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, nàng sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn, đây là đến nơi. Cúi đầu bước ra khỏi kiệu, một tia nắng chói mắt chiếu thẳng tới, nàng theo bản năng giơ tay cản lại. Tiểu thư, đi bên này. Một cung nữ đến gần che đi ánh mặt trời, thân hình hơi cúi xuống đổ bóng. Nàng nhìn ngược lại ánh sáng bàng hoàng, ngũ quan bình thường, bộ dáng thậm chí có chút lạnh lùng nhưng khí chất thanh nhã làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Mộng, nàng cứng rắn nuốt xuống lời nói đến bên miệng. Cung nữ kia phúc thân, cung kính nói, nô tỳ Mộng Hoè, tiểu thư ở trong cung nghe học mấy ngày nay do nô tỳ thiếp thân hầu hạ. Mộng Hoè, nàng run rẩy môi, rốt cuộc nước mắt không kìm được mà rơi xuống đất. Kiếp trước, Mộng Hoè là một tên khất cái vừa mới xuất giá nàng nhặt ở ngoài cung, ân một bữa cơm, Mộng Hoè hết lòng đi theo nàng. Người nguyện ý cùng nàng giao tâm không nhiều lắm, Mộng Hoè cùng nàng, mặc dù là chủ tớ càng giống như tỉ muội. Mỗi lần gặp phải chuyện gì khó khăn, Mộng Hoè đều có thể thay nàng giải thích nghi hoặc, giúp nàng giải quyết hậu quả giống như một đại tỷ tỷ chi tâm vậy. Nhưng một người tốt như vậy vào năm thứ 3 nàng trở thành hoàng hậu, bị phi tử được sủng ái nhất lúc ấy đánh chết. Vẫn còn nhớ ngày đó, nàng bất chấp sự ngăn cản của đế vương, loạng choạng chạy đến chỗ để thi thể. Trên mặt đất lạnh như băng, cung nữ nằm sấp là tỷ nữ thân cận nhất của nàng, mặt hướng xuống dưới nhìn không rõ biểu tình, trên người phủ một miếng vải trắng nhưng có thể nhìn thấy sau lưng mảnh khảnh một mảnh máu thịt mơ hồ. Đế vương che mắt nàng lại lệnh cho cung nữ bên cạnh mang nàng đi, mà nàng khóc lóc cầu xin hắn vì Mộng Hoè báo thù nhưng lúc ấy hắn nói như thế nào? Hắn lắc đầu, đáy mắt tràn đầy nổi giận. Không được, không được sao? Đúng, đó là phi tử hắn sủng ái nhất. Thỉnh cầu của nàng tính là cái gì? Một cung nữ bên người mà thôi còn dám cùng hoàng phi lấy mạng đền mạng sao? Nàng ngay cả chính mình cũng sắp không bảo vệ được, hoàng hậu thất sủng chỉ có tước vị trống rỗng. Tiểu thư làm sao vậy? Mộng Hoè nhìn bộ dáng lệ rơi không ngừng của nàng, có chút khiếp sợ. À, không, không có gì, gió hơi lớn. Nàng che giấu bằng nụ cười của mình, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Động tác của nàng được coi là thô lỗ, phong thái không giống phong cách của người khác nhưng Mộng Hoè cảm thấy rất thú vị, che đi dị sắc nơi đáy mắt, nàng ôn hòa nói. Tiểu thư tiến vào thư huyền đi, lão thái phó sắp tới rồi. Tô Nghênh Xuân thuận theo, nếu hôm nay đổi thành cung nữ khác nàng nhất định sẽ lấy lại 12 phần tinh thần để ứng phó, nhưng đây là Mộng Hoè a, nàng quả thực không thể tin vào mắt mình. Rất muốn hỏi một chút vì sao Mộng Hoè xuất hiện ở Hoàng Cung, nhưng không biết hỏi bắt đầu từ đâu. Nói chuyện trọng sinh là vô lý đến mức nàng không thể giải thích, chỉ có thể ở chung mấy tháng đã rất tốt rồi, đời này không đi theo nàng, nghĩ đến nhất định có thể bình an sống cả đời. Khi Tô Nghênh Xuân mang theo niềm vui đoàn tụ, ngồi xuống trước bàn sách của mình mới phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Mộng Hoè, ngươi có biết nhị ca cùng muội muội của ta đi đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không quen biết những người chung quanh, song ánh mắt họ nhìn không có ác ý, có vài người còn nhiệt tình gật đầu chào hỏi. Nàng buộc mình đáp lễ, không còn giống như trước đây gặp phải người xa lạ chỉ dám trốn tránh. Mộng Hoè quỳ gối trên đệm bên cạnh, dạp cho nàng một chén trà nóng, sau đó đem lò sưởi ấm áp nhét vào trong lòng nàng. Làm xong tất cả, thản nhiên đáp, bọn họ chắc phân đến thư huyền phía tây đi. Thấy nàng uống trà xong, sắc mặt hồng nhuận một chút, Mộng Hoè tiếp tục nói. Nghe nhân số đi học quá nhiều, hoàng thượng phân ra hai thư huyền. Đông và Tây, Đông huyền này do Chu lão thái phó đương triều đang rằng, tiểu thư phải nghiêm túc một chút. Lão thái phó vô cùng nghiêm khắc. Chu thái phó, nàng dường như đã từng nghe thấy nó, là sư phụ của đương kim thái tử. Mộng Hoè đưa một cái khăn ấm để cho nàng lau tay. Quả nhiên là vị lão thái phó kia, nàng chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói lúc trước khi lập hậu quần thần phản đối. Ngược lại, lão thái phó vuốt râu trầm ngâm nói, tiểu nhân không có liêm sỉ, vừa giận vừa nghĩ, một bữa nói chuyện châm chọc đến các đại thần ở đây sắc mặt khó coi. Sự chính trực nghiêm khắc luôn tốt hơn đạo đức giả thân thiện. Nàng ngồi thẳng người quyết định nghe học thật tốt, tận lực không chọc giận vị lão thái phó này. Thư huyền, phòng học, phòng sách, thư viện, cách chương.